Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 05. Ta đề cử hắn. Ferguson rời đi đội thanh niên huấn luyện sân bóng thời điểm cước bộ của hắn trở nên 10 phần nhẹ nhàng. Lúc này hắn đột nhiên có rồi cái lớn mật mà ý nghĩ Barcelona có thể có một cái Guardiola. Vì cái gì Manchester không thể ra một cái Kim Tiger? Guardiola chính là từ Barcelona đội thanh niên đi ra huấn luyện viên. Từ cầu thủ thời kỳ hắn chính là Barcelona đội trưởng. Hắn vừa mới dạy học Barcelona team một thời gian 2 năm. Liền thu được 6 quan vương sự nghiệp to lớn. Mà Kim Tiger càng là từ nhỏ tại MU lớn lên. 18 tuổi chính là MU đội thanh niên đội trưởng. 22 tuổi ngay tại MU đội thanh niên làm huấn luyện viên. Hắn càng là đáng tin Red Devil ủng độn. Hơn nữa còn là người Anh. Nếu như từ hắn tiếp nhận chính mình vị trí, như vậy hắn rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được cầu thủ cùng fan hâm mộ tán thành. Hơn nữa vừa rồi nghe được hắn đối MU trước mắt đội hình nhận biết. Tuyệt đối là có độc đáo giải thích. Nhìn như vậy đến, nếu như mình vị trí thật từ Tiger tới thay thế, cái kia vậy là một chuyện tốt. Mọi người đều biết rõ, Ferguson 10 phần ưa thích 92 ban đệ tử, nhất là Giggs, Scholes mấy cái người, liền liền bởi vì giày bay cửa, sự kiện mà ra đi Beckham. Cũng là Ferguson 10 phần ưa thích đệ tử, nhưng là mọi người lại không biết rõ, tại Ferguson trong lòng thích nhất đệ tử vẫn là cái kia năm đó 92 ban đội trưởng Kim Tiger. Hắn luôn luôn tưởng tượng thấy nếu như không có lần kia thương bệnh, như vậy Kim Tiger nhất định là dưới tay mình nhất là dựa vào đại tướng. Nếu có Kim Tiger tại, những năm gần đây có lẽ MU sẽ đoạt được càng nhiều vinh dự cùng cúp. Hôm nay nghe xong Kim Tiger, hắn nhớ tới cái này 16 năm qua Kim Tiger tại đội thanh niên chịu mệt nhọc làm huấn luyện viên. Đem mình tại trên sân bóng linh tính hoàn toàn phát huy đến huấn luyện chỉ đạo nhỏ cầu thủ lên rồi. Những năm gần đây nhận qua hắn chỉ điểm mà được lợi cầu thủ như là sang sông chi lý. Nhiều đến đếm không hết. Bởi vậy tôi nói bất luận từ câu lạc bộ phát triển, vẫn là từ phương diện tình cảm cá nhân đến xem, Kim Tiger đều là tiếp nhận chính mình soái vị không có hai nhân tuyển. Chuyện này Ferguson lại suy tính 3 ngày. Cuối cùng quyết định cùng câu lạc bộ nói một chút. Tại một cái ánh nắng tươi sáng, không có khóa trình huấn luyện buổi chiều, đội bóng trợ lý huấn luyện viên mang theo các cầu thủ tại trong phòng xem tranh tài video. Tiến hành chiến thuật phân tích, Ferguson tức sĩ thì lùi ra rồi gian phòng. Vòng qua sân huấn luyện, đi vào ban giám đốc chủ tịch văn phòng. Văn phòng cửa nửa mở rộng ra, Ferguson nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đạt được trả lời sau đi vào phòng. Hắn nhìn thấy câu lạc bộ CEO David Gill ngồi trên ghế, chính tại xem xét mấy phần văn bản tài liệu. Ta bằng hữu cũ, xem ra ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc nha. David Gill liền mau chóng rời đi chỗ ngồi. Tước sĩ tiên sinh, ngài tranh thủ thời gian ngồi xuống. Xin hỏi ngài uống chút gì? Trà đen, cảm tạ. Thư ký vì Ferguson bưng lên rồi trà đen. Sau đó đóng lại phòng cửa đi ra. Gil cười lấy hỏi. Tước sĩ tiên sinh, ta đoán ngươi là không phải thay đổi chủ ý rồi. Chuẩn bị lại dạy học một năm. Trợ giúp câu lạc bộ vượt qua khốn cảnh. No. Bằng hữu cũ, ta đã sắp xếp xong xuôi một tháng sau cùng người nhà ngày nghỉ. Ngươi làm sao nhẫn tâm để bọn hắn thất vọng đâu? Gil thở dài, ta liền biết rõ ngươi sẽ không quay đầu lại. Bằng hữu cũ, ngươi đang bận cái gì? Ferguson hỏi. Gil đem văn bản tài liệu đưa cho Ferguson. Tước sĩ, chúng ta theo Mourinho đàm phán thất bại rồi. Ồ, hắn không phải vẫn luôn rất muốn về Premier League sao? Đúng vậy, cho nên hắn chuẩn bị trở về Chelsea rồi. Ferguson cười rồi, cái này để cho người ta nhức đầu ra hỏa lại để cho về The Blue. Mùa giải tiếp theo Premier League phải có ý tứ rồi. Gil 10 phần không hiểu. Tước sĩ, vì cái gì ta từ ngươi trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì mất đi Mourinho thất vọng. Ferguson hai tay một đám. Ta tại sao phải thất vọng? Gil nghĩ nghĩ. Ồ, khó nói ngươi càng xem trọng Moy sao? Kỳ hắn độ khó ngược lại là không lớn. Nhưng là ngươi đã từng nói. Moy bất quá là Mourinho dự tuyển mà thôi. Một cái căn bản không có dạy học nhà giàu kinh nghiệm người. Ta đối với hắn có thể nỗ lực bày ra nghi vấn. Ngươi nói không sai. Moy xác thực không phải hiện tại MU tối ưu nhân tuyển. Nói đến đây, Ferguson bưng lên trà đen, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Theo Ferguson ở chung nhiều năm, Gil từ bằng hữu cũ trên mặt nhìn thấy một chút cùng ngày xưa vật. Khác biệt, tước sĩ, nhìn thấy ngươi như thế nhàn nhã uống trà, để cho ta đoán xem. Ngươi có phải hay không có cái khác nhân tuyển thích hợp rồi? Ferguson duỗi ra ngón cái. Bằng hữu cũ, nếu như nói ta về hưu về sau nơi này còn có cái gì cái khác đáng giá ta lưu luyến người. Như vậy cùng ta như thế ăn ý Gil tiên sinh tuyệt đối tính một trong số đó rồi. Ta thế mà đoán, đúng rồi, Gil lấy làm kinh hãi. Hắn đứng dậy, nhìn lấy Ferguson, tước sĩ. Nói một chút đi, ngươi nhìn chúng ai? Mancom đã sớm nói với ta, chỉ cần là tước sĩ đề cử người, ta nhất định toàn lực đem hắn đào qua tới. Gil nói tới Mancom là MU đương nhiệm lão bản, người Mỹ Mancom Glazer, trước mắt Glazer gia tộc người đứng đầu. Gil tại phòng bên trong vừa đi vừa về thẳng tắp đạt. Ancelotti, Lippi, chẳng lẽ là Wenger? Ferguson khoát tay áo, Gil, không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, cái này người không cần ngươi ra ngoài đào, hắn ngay tại bên người chúng ta. Tước sĩ ngươi nói là, MU đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên Kim Tiger. Ta đề cử hắn, Ferguson chém đinh chặt sắt mà nói ra những lời này đến. Gil tràn ngập mong đợi trên mặt đột nhiên cứng đờ rồi. Hắn sửng sốt thật lâu. Tước sĩ, ngày 1 tháng 4 đã qua, hiện tại cũng là trung tuần tháng 4 rồi, ngươi không cần nói đùa ta rồi, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Ferguson lúc này thu hồi mỉm cười biểu lộ, trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Gil, ta cho ngươi biết, mấy tháng trước, ta cho rằng Mourinho là cứu vớt MU dựa vào, nhưng là ta hiện tại cảm thấy Kim Tiger mới là MU tương lai hy vọng. Gil ngồi tại Ferguson bên cạnh trên ghế salon. Hắn yên tĩnh hỏi, tại sao là hắn? Ta bằng hữu cũ, ta tại MU dạy học đã nhiều năm như vậy, khó nói ta sẽ trơ mắt đem MU đẩy hướng thung lũng sao? Xin ngươi tin tưởng ta ánh mắt, Kim Tiger nhất định sẽ trở thành cái kia dẫn đầu MU kéo dài huy hoàng hy vọng. Ferguson nhìn lấy Gil. Hắn nắm chặt nắm đấm hơi phát run, tựa như là một số năm trước phát hiện Cristiano Ronaldo thời điểm đồng dạng. Kích động vạn phần, nghe được Ferguson kiên định như vậy mà nói ra những lời này. Gil thân thể hướng về sau dựa ở trên ghế salon. Hắn tuyển một cái dễ chịu một chút tư thế. Tước sĩ, ngươi là có hay không chú ý cùng ta giảng một chút Kim Tiger sự tình. Ở cái này buổi chiều, Manchester ít có mặt trời trong vạn dặm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong phòng, ấm áp nơi, hai cái bằng hữu cũ như là ôn chuyện, trò chuyện cái kia gọi là con cọp, nam nhân. Trạng vạng tối thời điểm, Gil mời Ferguson cùng đi ăn tối, bị Ferguson cự tuyệt, hắn muốn về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Tước sĩ sau khi đi, Gil tự giam mình ở trong phòng. Hắn bấm một số điện thoại. Mancom, có kiện sự tình ta cần phải báo cho ngươi một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,